Vũ Phu cũng không biết quan hệ của Bạch Dân Ninh và Lâm Tân Ngôn, cho nên nói chuyện không hề kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cầm ly, nhìn Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo cúi tầm mắt xuống, giọng nói không biết là vui hay giận. Hôm nay anh ta đến. Lâm Tân Ngôn nói thật, dù có muốn giấu cũng không giấu nổi. Ừ. Tống Cảnh Hạo lúc nào cũng rất để ý đến Bạch Dân Ninh. Lâm Tân Ngôn biết anh nhất định sẽ không vui, muốn giải thích, nhưng lại phát hiện mình có nói cũng không được gì. Dù sao cô và Bạch Dân Ninh cũng không có chuyện gì khó nói. Lâm Tân Ngôn siết mạnh cốc nước. Còn muốn uống không? Tống Cảnh Hạo nhìn cốc nước trong tay cô hỏi. Lâm Tân Ngôn gật đầu, nói. Được rồi. Anh cầm lấy cốc đặt lên bàn. Vũ Vu đứng cạnh, không dám lên tiếng nữa. Phát hiện bầu không khí có chút lúng túng. Bà cũng không biết là có vấn đề chỗ nào. Vũ Vu, Vũ đi nghỉ ngơi đi. Vũ Vu nhìn về phía Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn gật đầu với bà một cái. Lúc này bà mới xoay người rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng trong nháy mắt bỗng nhiên yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Anh giận à? Tống Cảnh Hạo đáp lại. Em thích hoa này sao? Cô lại còn có tâm tư cắm hoa sao? Anh rút ra một bông hoa hồng, cẩn thận từng chút. Rõ ràng dáng vẻ dịu dàng, nhưng là Lâm Tân Ngôn lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cô không làm chuyện gì có lỗi với anh, sao anh lại tức giận? Lâm Tân Ngôn cố ý nói. Không có người phụ nữ nào lại không thích hoa, em cũng thích, em thấy đẹp, nên bảo Vũ Vu cắm vào. Anh nhếch mày nhìn Lâm Tân Ngôn. Đây là tức giận sao? Em thích. Đúng vậy. Một âm thanh vang lên. Tống Cảnh Hạo ném hoa trên bệ cửa sổ vào thùng rác. Người này... Anh... Em thích, anh sẽ tặng cho em. Tống Cảnh Hạo đi lại ôm lấy cô, dịu dàng nói. Em ngủ với anh một lát. Ở khoảng cách gần, Lâm Tân Ngôn bây giờ mới thấy ánh mắt mệt mỏi của anh. Cô lùi người về phía trong, để lại một khoảng trống cho anh ngủ. Anh nghiêng người ôm cô, bàn tay rộng lớn vuốt lưng cô, từng chút một. Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Có phải đưa bé đến không đúng lúc không? Bây giờ cô đang mang thai, nhất định sẽ làm anh thêm áp lực. Chuyện này vốn dĩ rất khó giải quyết. Tống Cảnh Hạo chợt mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng cô. Em nói cái gì? Lâm Tân Ngôn khàn giọng nói. Không nên mang thai vào lúc này. Nói bậy bạ gì đó. Lâm Tân Ngôn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Anh cúi đầu hôn môi cô, trừng phạt cắn lên môi cô một cái. Lâm Tân Ngôn đau đớn, anh vẫn không chịu rời đi, còn lên giọng cảnh cáo. Còn dám nói bậy bạ không? Rõ ràng môi bị cắn đau đớn, nhưng là trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cô ôm đầu anh, mặt của Tống Cảnh Hạo chôn sâu trong ngực cô. Chính em cũng thấy bất ngờ, em còn tưởng rằng em thật sự không thể sinh con nữa. Lúc biết tin em đã rất vui, anh có vui không? Lúc nói chuyện, giọng cô có chút run rẩy. Đối với cô đây là một bất ngờ, một điều bất ngờ mà cô không dám nghĩ đến, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Tống Cảnh Hạo không trả lời, chỉ cầm lấy tay cô đặt lên ngực, ngón tay của anh nhấn mạnh lên tay cô. Đến bây giờ, nó cũng chưa hề bình tĩnh chút nào. Lồng ngực anh cứng rắn lại nóng bỏng, nhịp tim mạnh mẽ đập lên bàn tay cô. Lâm Tân Ngôn cười, giống như tất cả mọi khó khăn bây giờ không hề tồn tại. Lúc này đây, chỉ có cô và anh, không hề bị bất cứ ai trên thế giới này quấy rầy. Anh thích con trai hay con gái? Lâm Tân Ngôn chậm rãi hỏi. Tống Cảnh Hạo không chút nghĩ ngợi, nói. Chỉ cần là do em sinh ra, anh đều thích. Lâm Tân Ngôn trầm ngâm một lúc. Nếu giữa con trai và con gái, anh phải chọn một. Tống Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Nếu như phải chọn, thì anh muốn em sinh thêm cho anh một đứa con gái nữa. Con trai có mình Lâm Hy Thần là đủ rồi. Con gái thân thiết hơn. Anh thích cảm giác Lâm Như Hy bám lấy anh. So với con gái thì con trai không thân thiết với ba được như vậy.